Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 47. Cách Trung Nguyên Chương còn có một chu bộ dáng. Ban ngày thời tiết tương đương nóng. Giấy chát phô lão bản bởi vì đại đa số thời gian đều đãi ở trong tiệm. Cho nên trong nhà liền không có trang bị điều hòa. Thẩm Quyện cảm thấy thờ ơ. Hắn là lệ quỷ chỉ mang âm khí. Chỉ cần ở dưới bóng ma liền cảm thụ không đến mùa hè độ âm ni mà tại như vậy một cái không có. Điều hòa oi bức mùa bên trong. Thẩm Quyện còn muốn nàng hỗ trợ sửa sang lại tướng sách. Thẩm Quyện đem một chương chương ảnh chụp phô ở trên mặt bàn. Mặt trên toàn bộ đều là bị hắn hại chết nhân trước khi chết hoảng sợ biểu cảm. Hoặc là khi chết thê thảm bộ dáng. Bất cứ cái gì một chương một mình lấy ra đều có thể cho rằng khủng bố tiểu thuyết tranh minh họa. Cái loại này, Bạch Liên Hoa cầm trong tay nhất chản tiểu đăng. Dựa theo hắn cổ quái yêu cầu cấp ảnh chụp đánh quang. Có thể rất tốt thưởng thức của hắn tác phẩm nghệ thuật. Thủ toan nàng cũng liền nhịn, có thể trợ thủ đắc lực đổi đến, nhưng là thời tiết nóng liền rất đòi mạng, nàng tuy rằng là một đóa mùa hạ nở rộ bạch liên hoa. Cũng không có nghĩa là nàng không sợ nóng a. Bạch liên hoa giơ tiểu đăng, tầm mắt dừng ở Thẩm Quyện trên người, sau đó lặng lẽ hướng hắn bên kia chuyển một bước nhỏ. Thừa dịp hắn không phát hiện, lại lặng lẽ chuyển một bước. Quả nhiên cách gần chút liền mát mẻ một ít, tự mang làm lạnh công năng thật sự là quá tuyệt vời. Phong Tiểu Liên, Thẩm Quyện đột nhiên hoán một tiếng, đem ta sửa sang lại danh sách cho ta, nga, Bạch Liên Hoa lên tiếng. Đi rồi đại khái hơn 20 bước lộ liền đem này nọ lấy đi lại. Nhưng này hơn 20 bước ở nóng bức mùa hạ, giống như là chạy 2000 thước giống nhau đòi mạng, nàng càng nóng. Cho nên đem danh sách cầm lại đến thời điểm, vừa vặn liền đứng cách hắn càng gần một ít, tủ lạnh, thoải mái, danh sách mặt trên là hắn liệt xuất ra vài cái mục tiêu. Đều tự ngày sinh tháng đẻ cùng cuộc sống quy luật, như vậy xuống tay đứng lên hội thuận tiện rất nhiều, liền thừa lại cuối cùng vài cái hồn phách, cho nên hắn cũng càng thêm cẩn thận, nghiêm cẩn nghiên cứu này đó bị hắn trành thượng hậu tuyển hồn Nhomani Bạch Liên Hoa thấy hắn. Nhìn xem nghiêm túc như vậy, dè dặt cẩn trọng lại chuyển một bước, cùng hắn chỉ còn lại có nửa bà vai khoảng cách, hô, khối băng bên cạnh chính là thoải mái. Nếu quả có cái dưa hấu có thể dùng thìa ăn, vậy càng hoàn mỹ. Phong Tiểu Liên, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Quyện vừa quay đầu liền thấy nàng ở bên cạnh rất gần vị trí. Chào mày hỏi một tiếng, ta, Bạch Liên Hoa tìm không ra không chê vào đâu được lý do. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta quá nóng, chủ nhân ngươi tự mang lãnh khí, cho nên ta tới gần chút coi hắn là khối băng. Thẩm Quyện cái trán gân xanh nhảy dựng, không khỏi siết chặt nắm tay, ngoài cười nhưng trong không cười nghiến răng nghiến lợi nói. Phải không, vậy ngươi muốn hay không lại gần chút? Ân, thật hiển nhiên, đây là một câu mang theo tức giận nói ngược, có thể lý giải vì... Ngươi nếu dám tiếp tục tới gần, ta liền bóp chết ngươi. Tuy rằng biết hắn khắp bất tử nàng, nhưng Bạch Liên Hoa vẫn là vội vàng lui về phía sau hai bước. Nói, không dám, ta hiện tại đã không nóng. Mát mẻ thật sự, nga tương đương Thẩm Quyện ý vị thâm trường lên tiếng trả lời. Đem trên người bản thân tây trang thoát xuống dưới, cười đến phá lệ ác ý. Mặc nhiều điểm, đừng đông lạnh đến, Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận tây trang mặc vào, nhưng hắn khả có thể quên bản thân cả người đều là âm khí. Cho nên hắn cởi ra tây trang ngược lại không hội đưa đến đun nóng tác dụng. Ngược lại là tương đương mát mẻ, Bạch Liên Hoa nháy mắt cảm động e rằng pháp truyền lời. Hắn nhất định là sợ quá mức trực tiếp quan tâm dọa đến tôi tớ. Cho nên ngoài miệng nói xong cấp cho nàng thêm quần áo nóng nàng. Thực tế lại giúp nàng giải thử. Quả thực là cực tốt quỷ a. Hết chương.